Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 65, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Triệu gia đều đang tất bật chuẩn bị cho đại hôn. Lúc đầu không đến nỗi bận rộn như vậy, nhưng sau khi biết thân phận của Hoắc Bằng Cảnh và chứng kiến cách hắn xử lý Tiêu Hằng và Lạc Phong, Triệu Mậu Sơn ít nhiều có phần lo lắng, sợ rằng lễ thành thân sẽ xảy ra chuyện gì khiến Hoắc Bằng Cảnh không vui. Dù danh nghĩa là nhạc phụ của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng Triệu Mậu Sơn cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Vì vậy, ông chỉ có thể dặn dò người trong phủ phải cẩn thận hơn nữa. Vì thế, toàn bộ sự chú ý của Triệu phủ đều đổ dồn vào hôn lễ của Triệu Doanh Doanh. Thậm chí còn quên mất một tân nương khác cũng chuẩn bị xuất giá. So với sự náo nhiệt của Xuân Sơn Viện, Hạ Hà Viện thật sự có thể gọi là cô quạnh. Lâm Thị danh nghĩa là chủ mẫu của Triệu gia, cũng là mẫu thân của Triệu Doanh Doanh. Dù không muốn nhưng cũng phải lo liệu cho Xuân Sơn Viện. Ngay cả mẫu thân của mình cũng đi lo việc cưới xin cho người khác. Sự ghen ghét trong lòng Triệu Uyển Nhiên càng thêm mãnh liệt. Đã sắp thiêu đốt nàng ta đến tận cùng. Triệu Uyển Nhiên có chút thất thần. Mũi kim trên tay vô ý đâm vào ngón tay. Cảm giác đau nhói kéo nàng ta trở về hiện thực. Nàng ta có chút bực bội đặt bộ hỷ phục xuống. Ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, trời xanh không mây, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hành lang. Thời tiết đẹp như vậy, lẽ ra tâm trạng phải tốt, nhưng nàng ta lại không thể vui nổi. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn trái ngược với không khí tĩnh lặng trong viện của nàng ta. Triệu Uyển Nhiên nghiêng đầu hỏi nha hoàn, bên ngoài có chuyện gì vậy? Nha hoàn ngập ngừng đáp. Hôm nay Hoắc tướng gia đưa hỷ phục đến cho nhị cô nương thử. Nha hoàn theo hầu Triệu Uyển Nhiên nhiều năm, biết rõ tính tình nàng ta, vừa nói xong đã cảm thấy sắc mặt của nàng ta thay đổi. Nha hoàn thật ra cũng thấy thương cho tam cô nương, dù sao đi nữa, xuất giá là đại sự của nữ tử. Tiêu công tử giờ đã hủy dung, trở thành phế nhân, không còn là công tử phong lưu như xưa nữa. Đến đón dâu cũng không làm được. Nếu là hôn sự bình thường thì còn có thể hủy bỏ. Nhưng tam cô nương đã có thai với Tiêu công tử, chuyện lại còn ầm ĩ đến ai ai cũng biết, không thể từ hôn được. Nha hoàn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nghĩ rằng nếu tam cô nương không cướp hôn của nhị cô nương, có lẽ đã có thể gả cho người tốt hơn. Nhưng những lời này nàng ta không dám nói trước mặt Triệu Uyển Nhiên. Triệu Uyển Nhiên cau mày, khẽ cười khẩy, nàng ta luôn ngốc nghếch, đến hỷ phục cũng không biết tự thêu. Hừ, giọng điệu chế giễu, dường như rất xem thường Triệu Doanh Doanh. Nha hoàn nhớ lại những gì vừa nghe được, nói, nhưng người ta nói hỷ phục đó do mấy chục tú nương giỏi nhất kinh thành cùng làm. Lại đính đủ loại bảo thạch, thật sự rất đẹp, không chỉ có hỷ phục. Nửa sính lễ còn lại cũng được đưa đến, náo nhiệt vô cùng. Nha hoàn vừa nói, giọng có chút ghen tị, nghe nói có nhiều người đến xem, nếu không phải vì phải hầu hạ tam cô nương, nàng ta cũng muốn đi xem thử. Triệu Uyển Nhiên trừng mắt nhìn nàng ta, cứng đầu nói, đẹp đến mấy thì sao, cũng không phải do chính tay nàng ta thêu, sau này chắc chắn sẽ bất hạnh. Nha hoàn không nói gì, chỉ thầm nghĩ, dù theo truyền thống của Hồ Châu, cũng không nhất thiết phải đúng. Nói cho cùng hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào việc phu quân có thương yêu hay không. Hoắc tướng gia yêu thương nhị cô nương như vậy, cái gì cũng cho nàng ấy thứ tốt nhất, làm sao mà hôn nhân của nàng ấy không hạnh phúc cho được. Nha hoàn cúi đầu đáp, nô tỳ đi xem thuốc của cô nương. Triệu Uyển Nhiên bị tức đến ngất mấy lần. Cộng thêm tâm trạng u uất, lần này mang thai không được yên ổn, đại phu kê thuốc an thai. Nhìn nha hoàn đi khỏi, Triệu Uyển Nhiên nghĩ đến đứa con trong bụng mình, bụng đã bắt đầu lộ rõ, nhưng tháng còn nhỏ, thật ra nàng ta chưa có cảm giác gì về việc trong bụng mình đang có một sinh mệnh. Hơn nữa nàng ta vốn cũng không mong đợi sự ra đời của đứa trẻ này. chỉ là thủ đoạn để làm chính thê của Tiêu Hằng, bây giờ lại trở thành gánh nặng của nàng ta. Bởi vì Tiêu Hằng xảy ra chuyện, Tiêu gia đã vài lần sai người đến thăm Triệu Uyển Nghiên. Nàng ta biết, vì Tiêu Hằng đã trở thành thế này, sau này có lẽ cũng không muốn lấy hắn nữa, càng khó có con, vì vậy Tiêu gia mới muốn giữ nàng ta lại. Nhưng Triệu Uyển Nghiên không cam lòng, ban đầu nàng ta muốn gả cho Tiêu Hằng, vì Tiêu Hằng nho nhã, là người quân tử, được mọi người trong Hồ Châu ca ngợi. Nàng ta không muốn lấy một kẻ phế nhân, nàng ta muốn thay đổi cục diện này, nhưng không biết phải làm sao. Hôn sự này đã không thể hủy bỏ, chẳng lẽ nàng ta thực sự phải gả qua đó, thủ tiết mấy chục năm, rồi chăm sóc một kẻ phế nhân? Không, nàng ta không muốn. Trong Xuân Sơn Viện, 7-8 nha hoàn giúp Triệu Doanh Doanh thử hỷ phục. Triệu Doanh Doanh mệt thở không ra hơi, cuối cùng cũng mặc xong bộ hỷ phục hoa lệ này. Nàng hít sâu một hơi, nóng lòng muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn thấy ghế mỹ nhân ngay trước mặt, vừa bước đi đã bị Hồng Miên kéo lại. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, Hồng Miên tốt của ta, ta mệt quá rồi, ta chỉ ngồi một lát thôi. Hồng Miên kiên quyết lắc đầu, không được, cô nương, ngài mà ngồi xuống, hỷ phục sẽ bị nhăn. Nếu bị nhăn, ngày thành thân mặc sẽ không đẹp nữa. Hồng Miên không chỉ không cho nàng ngồi, còn bảo nàng tiếp tục giữ thẳng lưng, giơ tay cao lên, để họ xem hỷ phục chỗ nào rộng, chỗ nào chật, rồi ghi lại để xưa. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, vừa nhìn thấy hỷ phục liền vui mừng. Đẹp quá, nền màu đỏ tươi thêu hoa mẫu đơn và các loại hoa văn bằng chỉ vàng, điểm xuyết ngọc trai bảo thạch, bắt mắt vô cùng, tà váy dài thướt tha, phải có người nâng đỡ mới đi được. Một bộ áo đỏ viết đầy sự phú quý, nhưng phú quý khoác lên người lại rất nặng. Triệu Doanh Doanh chấp nhận để họ chỉnh sửa, lại nghĩ đến những lễ nghi phức tạp học mấy ngày qua, khuôn mặt càng thêm ủ rũ, thật là phiền phức. Cuối cùng họ cũng xong việc. Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, dưới sự giúp đỡ của 7-8 người, cởi hỷ phục ra, nàng ngã người xuống ghế mỹ nhân, cả người như một vũng nước chảy trên bàn thấp, lầm bầm, mệt chết mất. Hồng Miên thấy vậy an ủi, cô nương, ráng chịu thêm chút nữa, chỉ còn vài ngày là thành thân rồi. Triệu Doanh Doanh đương nhiên cũng biết đạo lý này, thở dài một tiếng. Đến khi mọi việc đều xong xuôi, trời đã tối, Triệu Doanh Doanh dùng xong bữa tối, nằm trên ghế mỹ nhân một lúc, lại nghĩ đến việc hôm nay chưa đi qua Hoắc Bằng Cảnh. Liền vùng dậy khỏi ghế mỹ nhân, đuổi hết những bà tử và nha hoàn không liên quan ra khỏi viện, rồi gọi Hồng Miên mang thang đến, muốn đi tìm Hoắc Bằng Cảnh. Hồng Miên chỉ nghĩ nàng thích Hoắc Bằng Cảnh đến mức đó. Con đùa, cô nương gấp gì chứ? Vài ngày không gặp Hoắc đại nhân cũng không sao, chẳng qua chỉ vài ngày mà thôi. Triệu Doanh Doanh kiên quyết lắc đầu, không được, một ngày không gặp cũng không được. Nàng hôm nay thử hỷ phục đến mỏi tay, giờ vận động liền đau nhức. Triệu Doanh Doanh cau mày, cắn răng leo lên. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền bước ra. Triệu Doanh Doanh dựa vào hắn bước tới, thực sự mệt quá, giọng đầy mệt mỏi, chàng mau đỡ ta. Hoắc Bằng Cảnh mở rộng vòng tay, đón lấy nàng thật chắc chắn. Triệu Doanh Doanh ôm lấy cổ hắn, giọng ngân nga, mệt chết mất, đi không nổi nữa, chàng bế ta đi, giọng nàng toàn là nũng nịu không tự giác. Ừ, được, Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười. Bế nàng đến ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, ghế đá vẫn còn hơi nóng. Triệu Doanh Doanh nắm lấy cổ tay Hoắc Bằng Cảnh, uống một ngụm trà mát từ miệng chén. Nàng định nói, tay đau quá, không ngờ lời nói của nàng lại giống như nũng nịu. Hoắc Bằng Cảnh vòng tay qua eo nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, Doanh Doanh bị sao vậy? Triệu Doanh Doanh nói, ban ngày thử hỷ phục, tay liền đau nhức. Giọng nàng chuyển sang vui vẻ, nhưng bộ hỷ phục đó thật sự rất đẹp. ta rất thích, cảm ơn Quan Sơn, Doanh Doanh thích là tốt. Những lời này nghe vào lòng thật vui sướng. Triệu Doanh Doanh khẽ cười, nhưng vẫn nói, có phải quá hoa lệ không? Không đâu, Doanh Doanh thích là được. Triệu Doanh Doanh mỉm cười, nhớ ra điều gì đó, nói, ngày thành thân chắc còn mệt hơn. Hoắc Bằng Cảnh như nghĩ ngợi điều gì đó, mỉm cười gật đầu, ừ, sẽ mệt hơn. Nói chuyện với Hoắc Bằng Cảnh thêm một lúc, Triệu Doanh Doanh mới trở về. Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, không hay không biết đã đến ngày trước khi xuất giá. Mọi thứ đã sẵn sàng, chờ đợi ngày mai. Triệu Doanh Doanh còn chưa đi ngủ, nghe nhà hoàn báo rằng Lâm Thị đến. Triệu Doanh Doanh bảo người mời Lâm Thị vào. Lâm Thị không đến tay không? Bà cầm theo vài thứ, có vẻ thần bí. Lâm Thị không thật lòng vui mừng cho nàng, nhưng mặt vẫn nở nụ cười tươi. Doanh Doanh, ngày mai con sẽ xuất giá. Có vài điều nương muốn nhắc nhở con. Triệu Doanh Doanh tưởng bà sẽ nói những đạo lý lớn, khuyên bảo nàng sau này nên đứng đắn. Không ngờ Lâm Thị lại lấy ra một quyển sách, thần thần bí bí đưa vào tay nàng. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra, nghe Lâm Thị nói, quyển sách này tối mai tân hôn sẽ dùng được. Không phải con ruột, Lâm Thị cũng không tiện nói quá trực tiếp. Triệu Doanh Doanh, ồ, một tiếng, đương nhiên nghĩ rằng nếu tối mai mới dùng đến, vậy thì tối mai mới lấy ra. Nghĩ vậy, nàng tùy tiện đặt sang một bên. Lâm Thị tiếp tục nói một số đạo lý lớn. Triệu Doanh Doanh nghe tai này lọt tai kia. Đến khi tiễn Lâm Thị ra về, nàng ngáp một cái, nhìn quyển sách Lâm Thị đưa vẫn nằm trên giường, liền tiện tay cất đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Doanh Doanh bị Hồng Miên đánh thức khỏi giường, chuẩn bị trang điểm. Triệu Doanh Doanh còn ngáp ngắn ngáp dài, đã bị một đám người vây quanh, trang điểm cho tân nương tử, thay bộ hỷ phục hoa lệ, chờ đợi xuất giá. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vốn đã chậm chạp, giờ càng mơ màng, không có cảm giác gì, chỉ là mơ hồ phấn khích. Phấn khích vì nàng hôm nay sẽ gả cho một phu quân tài giỏi hơn hai người tỷ muội kia, sẽ khiến mọi người trong Hồ Châu bàn tán suốt mấy năm. Có thể sẽ còn được mọi người nhắc đến suốt vài năm sau. Mọi người sẽ nói rằng, năm đó Triệu Doanh Doanh xuất giá, hoành tráng đến nhường nào. Nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ. Triệu Doanh Doanh bị niềm vui này ca, CSTH. CS, cuối cùng tỉnh táo hơn một chút. Trong phòng đứng đầy người, ai nấy đều bận rộn lo liệu cho hôn lễ của nàng. Lâm Thị cũng có mặt, cho đến khi tiếng ồn ào bỗng nhiên ngừng lại. Có người nói, tân lang đến đón dâu rồi. Tìm Triệu Doanh Doanh mới bất ngờ loạn nhịp. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, nhất thời quên hết những nghi thức đã học. Bà mối lấy khăn voan đỏ phủ lên đầu nàng, nắm lấy tay nàng, tân nương, đi thôi. Tầm nhìn đột nhiên chỉ còn lại đôi chân dưới chân. Triệu Doanh Doanh nghe thấy tiếng tim đập của mình vang vọng trong tai, giọng bà mối bên tai mơ hồ, nghe không rõ. Nàng được bà mối dắt đi, chậm chậm bước ra khỏi khuê phòng, từ từ đi đến cửa phủ. Tân lang đón tân nương về nhà, giọng bà mối lại trở nên rõ ràng. Triệu Doanh Doanh theo phản xạ ngẩng đầu, bị khăn voan che khuất tầm nhìn, chỉ thấy đôi giày đen mũi tròn. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện đôi tay thon dài. Triệu Doanh Doanh nhìn đôi tay đó, nghe giọng nói quen thuộc, nương tử. Triệu Doanh Doanh đặt tay lên đôi tay thon dài đó, được hắn nắm chặt, từng bước bước xuống bậc thang, lên kiệu hoa. Hôn sự này đã sớm truyền khắp thành, ai nấy đều bàn tán. Hôm nay đương nhiên cũng có không ít dân chúng đến xem. Họ nhìn thấy bộ hỷ phục hoa lệ của tân nương, có người khen ngợi, bộ hỷ phục này thật đẹp quá. Triệu Doanh Doanh nghe thấy, không khỏi có chút tự hào, nhưng cũng có người nói, bộ hỷ phục đẹp thế này, chắc chắn không phải do nhị cô nương tự thêu, sau này chưa chắc đã hạnh phúc. Triệu Doanh Doanh khẽ hừ một tiếng, không đời nào. Rất nhanh có người phân phát tiền thưởng. Các vị, hôm nay đại nhân nhà ta thành thân, mời mọi người uống rượu, gặp ai cũng có phần. Đem ra một giỏ tiền đồng lớn, phát cho dân chúng đến xem. Người nói chưa chắc hạnh phúc kia thấy vậy cũng bước tới nhận thưởng, nhưng bị ngăn lại, bảo nói vài lời tốt lành. Nhìn đống tiền đồng thật sự, hắn liền đổi giọng, tân nương và tân lang nhất định bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Không chỉ vậy, còn tổ chức tiệc nước suốt một con phố, mời người qua đường vào ăn tiệc. Chỉ cần nói vài lời chúc tốt lành, một thời gian ngắn, náo nhiệt vô cùng. Triệu Doanh Doanh ngồi trong kiệu hoa, nghe những tiếng náo nhiệt thuộc về mình, bỗng nghĩ đến một điều mất hứng. Nhà nàng và nhà Hoắc bằng cảnh gần như vậy, chẳng phải sẽ không thể phô trương quá lâu sao? Nghĩ vậy, liền cảm thấy kiệu đi một đoạn dài, hình như đã đi rất xa. Triệu Doanh Doanh có chút ngạc nhiên, len lén vén rèm, hỏi Hồng Miên đi bên cạnh kiệu hoa. Hồng Miên cười nói, cô nương, cô gia nói, kiệu hoa phải đi một vòng quanh thành Hồ Châu, rồi mới về nhà cô gia. Hồng Miên đã nhanh nhẹn đổi cách xưng hô, gọi Hoắc bằng cảnh là cô gia. Triệu Doanh Doanh, ô, một tiếng, lòng tràn ngập niềm vui. Kiệu hoa đi quanh thành Hồ Châu thổi kèn trống một vòng, cuối cùng mới về đến tiểu viện của Hoắc bằng cảnh. Biết có một nhân vật lớn như vậy đến Hồ Châu, không ít dân chúng đều kinh ngạc về tiểu viện hắn ở. Hoắc bằng cảnh chỉ muốn ở trong tiểu viện phụ mẫu hắn từng ở thành thân, có lẽ họ cũng sẽ nhìn thấy. Hắn nghĩ bản thân thật sự đã bị Triệu Doanh Doanh ảnh hưởng, lại bắt đầu tin vào những thứ thần thần quỷ quỷ hư vô như vậy. Kiệu hoa dừng trước cửa tiểu viện, màn kiệu nhanh chóng được vén lên, lại là đôi tay quen thuộc đầy cảm giác an toàn. Triệu Doanh Doanh đặt tay lên, được hắn đỡ chắc chắn, từng bước đi vào nhà. Tà váy thướt tha được nha hoàn nâng lên, cho đến khi vào tân phòng, tiểu viện không còn vẻ lạnh lẽo như ngày thường. Chữ hỷ đỏ dán trên cửa sổ, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, ngay cả cách bài trí trong phòng cũng có chút thay đổi. Đầu đầu cũng tràn ngập không khí vui tươi. Triệu Doanh Doanh được các nha hoàn dìu ngồi xuống bên giường, tà váy hoa lệ được chỉnh trang cẩn thận đặt sang một bên. Hoắc bằng cảnh còn phải tiếp khách, trước khi đi nắm lấy tay Triệu Doanh Doanh nói, ta lát nữa sẽ quay lại, nếu đói thì bảo họ chuẩn bị chút đồ ăn. Hoắc bằng cảnh ở thành Hồ Châu không có họ hàng thân thích, cũng không có đồng liêu, hôm nay mời khách đương nhiên là người thân, đồng liêu và hàng xóm của Triệu gia. Triệu Mậu Sơn ngồi trong bàn tiệc, được người khen ngợi, Triệu huynh, không ngờ huynh lại có cơ duyên này, sau này tiền đồ rộng mở, ngày một thăng tiến. Triệu Mậu Sơn cười đáp vài câu khách sáo, trong lòng nghĩ, ông không dám tỏ ra quá kiêu ngạo, huống chi nhi nữ ông ngốc nghếch, cũng không mong nàng luôn được Hoắc tướng yêu thương, chỉ mong không vì ngốc nghếch làm ra chuyện gì quá đáng mà bị chán ghét. Những lời này Triệu Mậu Sơn cũng từng dặn dò Triệu Doanh Doanh trước khi nàng xuất giá. Triệu Doanh Doanh ngồi trong tân phòng, chờ Hoắc bằng cảnh, nàng nghĩ đến những lời phụ thân đã dặn dò, có chút không hài lòng. Doanh Doanh, ta không mong con giàu sang phú quý, chỉ mong con bình an hạnh phúc. Từ trước phụ thân còn nghĩ có thể bảo vệ con chút ít, giờ thì phụ thân cũng không giúp gì được cho con. Con cũng biết con khá ngốc nghếch, nên bớt tính lại chút, đừng để Hoắc tướng phát hiện quá sớm. Sau khi thành thân, con cố gắng sớm sinh cho Hoắc tướng một hai đứa con, cũng có chỗ dựa. Triệu Doanh Doanh nghĩ, phụ thân có thành kiến với nàng, nàng đâu có ngốc, chỉ là không đủ thông minh thôi. Nhưng, nàng thật sự khá lo lắng Hoắc bằng cảnh sẽ phát hiện sự thật. Triệu Doanh Doanh thở dài một tiếng, hôm nay nàng còn đặc biệt mang theo lục lạc kia. Nàng lắc lục lạc, như dự đoán, Nguyệt Thần đại nhân không xuất hiện. Ôi, nàng lại thở dài, cất Lục Lạc đi, Nguyệt Thần đại nhân, ta đã thành công gả cho Hoắc Bằng Cảnh, đa tạ ngài, nàng thầm nói trong lòng. Khách khứa cũng không dám để Hoắc Bằng Cảnh tiếp đãi quá lâu. Ăn xong tiệc liền giải tán, Hoắc Bằng Cảnh trở lại tiểu viện, dừng trước cửa tân phòng. Hắn khẽ cười, đẩy cửa bước vào, Triệu Doanh Doanh nghe thấy tiếng cửa mở, tim đập loạn nhịp, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Do bị khăn voan che khuất tầm nhìn, chỉ thấy đôi giày dần tiến lại gần, cho đến khi bóng hình đó bao phủ lấy nàng, dừng lại trước mặt nàng. Doanh Doanh, hắn gọi nàng, Triệu Doanh Doanh khẽ đáp, nương tử, hắn lại gọi, hai má Triệu Doanh Doanh thoáng đỏ, khẽ đáp, tướng công, nàng dịu dàng gọi hắn, ừ. Hoắc Bằng Cảnh cầm cân lễ vén khăn voan, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm của tân nương khác với ngày thường, trang điểm đậm hơn, vì vậy da Triệu Doanh Doanh trắng hơn, môi cũng đỏ hơn, nàng mắt biếc chuyển động, ngẩng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, rồi nhanh chóng cúi đầu, từ từ trở nên căng thẳng. Triệu Doanh Doanh không nhịn được nắm lấy ngón tay, khẽ vân vê. Hoắc Bằng Cảnh đặt cân lễ xuống, cầm lấy rượu dao bôi, cùng nàng uống. Một ngày dài trôi qua, giờ đã là hoàng hôn, ánh chiều tà rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Triệu Doanh Doanh, nàng mỉm cười nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh không nhịn được bước lên một bước, ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng. Nương tử, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Triệu Doanh Doanh, khiến nàng không khỏi run lên. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nói, nặng quá, để vi phu giúp nương tử. Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, khiến Triệu Doanh Doanh lại ngượng ngùng. Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, gỡ phượng quan trên đầu nàng xuống, cùng những chiếc châm cài, mái tóc đen dài của nàng từ từ buông xuống. Triệu Doanh Doanh như được giải thoát, khẽ vặn vẹo cổ, nhưng hỷ phục vẫn còn rất nặng. Thời tiết lại nóng, trên mặt lớp phấn dày cộm dính nhớp, khó chịu. Triệu Doanh Doanh khẽ nghiêng người, giơ tay ra, ra hiệu Hoắc Bằng Cảnh giúp nàng cởi áo. Lúc mặc có 7-8 người giúp, một mình ta làm sao cởi được. Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười, ánh mắt từ trên xuống dưới ngắm nàng một lượt, khen, nương tử hôm nay rất đẹp. Triệu Doanh Doanh cũng cười. Hoắc Bằng Cảnh giúp nàng từ từ cởi nút áo đến eo, nhìn thấy lục lạc trên eo nàng, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh khựng lại. Lục lạc đó là di vật của mẫu thân hắn. Triệu Doanh Doanh theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, có chút căng thẳng, giải thích, đây là một người bạn rất quan trọng tặng. Hoắc Bằng Cảnh cười, ô, người bạn rất quan trọng đến mức nào? Rất quan trọng hơn ta sao? Triệu Doanh Doanh khựng lại, đáp, đương nhiên không, tướng công quan trọng hơn. Nàng nói với vẻ chột dạ, dường như Nguyệt Thần đại nhân vẫn quan trọng hơn chút. Hoắc Bằng Cảnh thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, bất đắc dĩ thở dài, dù cả hai đều là hắn, nhưng tiểu nương tử ngốc nghếch của hắn rõ ràng không biết, đúng là khiến người ta không vui. Hoắc Bằng Cảnh khẽ gật đầu, để chuyện này qua, tiếp tục giúp nàng cởi hỷ phục. Triệu Doanh Doanh như được tái sinh, hít một hơi thật sâu. Hoắc Bằng Cảnh làm ướt khăn, giúp Triệu Doanh Doanh lau mặt, nhắm mắt lại. Triệu Doanh Doanh khẽ đáp, ngoan ngoãn nhắm mắt, để Hoắc Bằng Cảnh giúp nàng tẩy trang. Da nàng vốn đã trắng trẻo, lớp phấn dày lại làm mất tự nhiên, tẩy đi lớp phấn dày, lộ ra làn da mềm mịn trắng hồng. Đến son môi, Hoắc Bằng Cảnh khẽ dừng lại, hắn nhớ đến khởi đầu của họ, hộp son nàng đã dùng, mùi thơm ngọt ngào nhưng hơi chát, hắn không kìm được, dùng đầu ngón tay thoa chút son trên môi nàng, đưa vào miệng. Triệu Doanh Doanh nhìn động tác của hắn, ngẩn ra, cái đó không ăn được. Nàng nói, Hoắc Bằng Cảnh cười, ta biết, chỉ là không kìm được muốn nếm thử. Vẫn là mùi thơm ngọt ngào, nhưng hơi chát, Khi đó hắn vẫn mơ màng suy nghĩ, chút đỏ thắm đó có mùi vị gì. Bây giờ, nàng thuộc về hắn, Hoắc Bằng Cảnh tỉ mỉ tẩy hết lớp son trên môi nàng. Lộ ra sắc hồng tươi tắn thuộc về Triệu Doanh Doanh. Sau đó khẽ cúi người, nắm cằm nàng, hôn lên đôi môi nàng. Cách Chương.